Chương 1891, cướp đoạt. Hà nghe xong lời của đối phương, Trương Bách Nhân nhất thời trong lòng dâng lên cảnh giác, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, lời ấy nghĩa là sao? Ha ha ha, mênh mông quần quận Bất Chu Sơn địa giới tính ra sợ không phải có ngàn tỷ dặm to nho, Bất Chu tạo hóa thần kỳ, ngàn tỷ năm qua không biết có bao nhiêu cây cỏ tinh quái đã có thành tựu, thần thông pháp lực cùng với tiên thiên thần linh so ra mặc dù không bằng, nhưng lại cũng chỉ là chênh lệch bản nguyên mà thôi. Loại này tinh quái đối mặt tiên thiên thần linh chỉ có thể bó tay chịu trói, bị chúng ta trời sinh áp chế, nhưng ngươi thân là nhân loại tu sĩ, nhưng là không được sấm sét thần linh quanh thân khí cơ nội liễm, chậm rãi hướng về Bất Chu Sơn nơi sâu xa đi đến, cho tới nói này Bất Chu Sơn cơ duyên, ngươi có thể lấy đi bao nhiêu, xem hết chính ngươi bản lĩnh. Chúng ta cũng không ngăn cản ngươi, cũng không giúp đỡ ngươi. Các vị thần linh đều là cùng nhau gật đầu, sau đó trong phút chốc đi xa tiêu tan ở trong thiên địa, lưu lại Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trong mắt trí tuệ ánh lửa ở không ngừng lưu chuyển. Mình cùng tiên thiên thần linh trong đó, nói cho cùng cũng chỉ là giao dịch mà thôi, giữa song phương cũng không bất kỳ dây dưa liên quan, tiên thiên thần linh đương nhiên không có nghĩa vụ giúp đỡ chính mình. Tu vi của ta tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh, nhưng nếu luận sát phạt thủ đoạn, phổ thiên bên dưới ai dám nói mạnh hơn ta? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, đem càn khôn đồ lấy ra, sau đó phóng ở trong tay đánh giá, một lúc nữa mới bỗng nhiên rếu cực nói, Tề Hoàn Công á Tề Hoàn Công, mặc cho ngươi uổng phí tâm cơ, không phải là bị ta nắm ở trong tay. Càn khôn đồ thế giới vừa rồi mở mang, Trương Bách Nhân đương nhiên không thể mặc cho một con hạn bạt ở trong đó làm phá hoại, chỉ thấy theo niệm động phân cách, Tề Hoàn Công quanh thân hư không vặn mẹo, tạo thành một cái dị độ thứ nguyên, đem vững vàng cố định ở đâu bên trong. Trương Bách Nhân, ta biết là ngươi, chúng ta nhưng là trên cùng một chiến tuyến minh hữu, ngươi há có thể như vậy hại ta? Tiên thiên thần linh chính là chúng sinh to lớn địch, ta tuy rằng không biết tiên thiên thần linh cho ngươi loại nào chỗ tốt, nhưng đoán nghị thế bên trong tất nhiên có trò lừa hơn nữa, phong ấn ta ngươi làm sao đánh tan hai giới đường nối trở về trung thổ thần châu, chúng ta mới thật sự là minh hữu, ngươi mau mau đem ta thả ra. Tề Hoàn Công thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng, tốt không dễ dàng tiến nhập Bất Chu Sơn, thậm chí đã chạm tới Bất Chu Sơn tổ mạch, thậm chí còn cự ly thành đạo cũng là chỉ có cách xa một bước, thế nhưng thời khắc mấu chốt lại bị người tính toán chấn áp, ngươi gọi Tề Hoàn Công làm sao không giận hỏa? Đúng là căm tức, không phải một loại căm tức thả ngươi đi ra đổ không phải là không thể, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc, chờ ta lấy Bất Chu Sơn chỗ tốt ở thả ngươi đi ra cũng không muộn. Trương Bách Nhân nói xong đem càn khôn đồ cuốn lên, không tiếp tục để ý Tề Hoàn Công, mà là một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay đập đai lưng, một lát sau mới nói, Bất Chu Sơn di mạch ngàn tỷ năm qua cách cục sợ là từ lâu hình thành, ta như nghĩ cướp đoạt trong đó chỗ tốt, tất nhiên muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ đại náo một hồi, một trận đại chiến không thể tránh được. Tả hữu quan sát một phen, trong bóng tối hàng hạ thân hình, Trương Bách Nhân ở đại thụ hạ đứng lại, sau đó một đôi mắt ngơ ngác nhìn dưới chân to bằng cái thất linh chi, có chút không nói gì. Linh chi như thế lớn, sợ không phải có va nở năm sinh trưởng chu kỳ. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào lớn như vậy linh chi không có người đến thu lấy loại này thiên tài địa bảo, như ở bên ngoài tất nhiên là sẽ bị người đánh vỡ ra đầu? Tồn tại Trương Bách Nhân con mắt có chút đỏ lên, nhưng mà nhấc đầu chung quanh, sau một khắc Trương Bách Nhân nhưng là mắt choáng váng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia che ngập bầu trời không gặp tia sáng trong rừng rậm, to bằng cái thất linh chi tùy ý có thể thấy được, thậm chí có linh chi đã sinh trưởng không biết bao nhiêu và nở năm, chiếm cứ trong phạm vi cho phép to nho, không ngừng phun ra nuốt vào trong thiên địa nhật nguyệt ánh sáng. Khó mà tin nổi, đơn giản là khó mà tin nổi, lẽ nào đây chính là thượng cổ lao thiên biết bao yêu chiều thượng cổ sinh linh? Trương Bách Nhân có chút lệ rơi đầy mặt kích động, này khắp nơi linh trì, tiên thảo, đối với hắn mà nói kích thích quá to lớn. Như đổi thành tu sĩ khác, cho dù là phát hiện này vô số linh dược, sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn không cách nào mang đi. Phải biết ra thần thông đại tiểu như ý, động thiên phương pháp đều là di tải không được loại này thần dược, loại này linh dược nếu không có thần linh uy áp, đã sớm hóa hình mà ra đã biến thành yêu tinh ở trong thiên địa cất bước. Loại này linh vật một khi ly khai sinh trưởng thổ địa, hơi có ngoa y y muốn chứa đựng không làm, liền sẽ lập tức chết đi. Thế nhưng sau một khắc đã thấy Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, tụ lý càn khôn động mở, sau đó tiếp theo liền thấy đến một luồng lực kéo phun ra mà ra, sở hữu linh chi tiên thảo đều bị thu vào trong tay áo, sau đó di tải đến nhà mình bên trong thế giới. Có một thế giới làm dựa vào, nhiều hơn nữa linh dược tiên thảo hắn cũng giả bộ được hạ. Tụ lý càn khôn lướt qua, phảng phất cá giết sang sông giống như vậy, trên đất ca cờ loa y linh dược đều bị thu lấy không còn một ngống, chỉ có cắt đá bay lộn nói Trương Bách Nhân bảo được. Một phút sau, Trương Bách Nhân bỗng nhiên dừng lại động tác, nhìn vậy theo cũ vô cùng vô tận hương thảo linh chi, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật hận không được có thể đem toàn bộ thế giới mang đi. Hắn lúc này có chút hận chính mình thần thông pháp lực không đủ, nếu như đem chọn cái Bất Chu thứ nguyên thôn phệ, há còn sẽ có này chút khổ não mắt nhìn Bảo Sơn, nhưng cũng không thể làm gì. Ngươi gọi Trương Bách Nhân làm sao bây giờ, giống như là ngươi nhìn khắp phố cỏ xanh, bùn đất, ngươi như ngây ngốc không ngừng đem thu hoạch chuyển về nhà, chỉ sẽ khiến cho người khác cười nhạo. Cách đó không xa một con bảy màu chi ánh sáng lưu chuyển mai hoa lộc kinh ngạc trừng mắt to nhìn Trương Bách Nhân, một bộ sợ không phải người ngu vẻ mặt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không biết Trương Bách Nhân đầy mặt hưng phấn thu thập này chút tùy ý có thể thấy được qua loa mục mục có ích lợi gì. Có ích lợi gì, có tác dụng gì cũng không có, túi đầu ưu nhã ăn chân mình hạ to bằng cái thất linh chi. Mai hoa lộc gặm một khẩu sau có chút chê phun ra, sau đó bước ưu nhã bộ pháp hướng về cách đó không xa một cái lớn hơn linh chi đi đến. Bị một con hiệu cho khách sáo Trương Bách Nhân có chút thương tâm, bất quá linh chi tiên thảo Trương Bách Nhân đã góp nhặt không biết bao nhiêu, phóng tầm mắt nhìn tới trong vòng trăm dặm trống rỗng một mảnh, phảng phất tao ngộ rồi châu chấu tai họa giống như vậy, gọi người có chút nhìn thấy mà giật mình. Trương Bách Nhân ngan ở đà mờ thế giới lúc này kỳ hoa dị thảo không ngừng sinh trưởng, mất đi thần chi sau khi áp chế, lại toàn bộ hóa thành xe người chi ngựa, đã biến thành từng con khả ái tinh quái không ngừng ở trong thiên địa loạn vọt đi khắp, cắt tỉa đa y đi a linh mạch, giúp đỡ Trương Bách Nhân cải tạo thiên địa, xúc tiến thế giới tiến hóa. Lại còn có loại này thao tác nhìn khắp thế giới tán loạn đứa bé, tiểu lão đầu, cùng với các loại cây cỏ hóa hình ngựa, trâu, ít trở chúng sinh, Trương Bách Nhân hơi kinh ngạc. Này chút hương thảo linh chi khí cơ không ngừng hướng về chính mình nội thế giới thả ra, giúp đỡ nội thế giới tiến hóa, nhưng cũng mượn nội thế giới pháp tắc không ngừng hóa hình mà ra. Âm ầm thiên địa nổ vang, thế giới không ngừng mở mang, hỗn độn không ngừng nổ ra, chu vi ngàn dặm mới sinh đại trong sát na đều đã mở mang xong xuôi, sau đó trêu chọc e rằng số tinh quái 43, hướng về kia mới mở ra thế giới phóng đi. Mới thổ địa mở mang, có tiên thiên chi khí, tiên thiên pháp tắc, hỗn độn tạo hóa còn xuất lại. Đối với này chút cây cỏ tinh linh tới nói, chính là thoát thai hoán cốt cơ duyên. Ta nếu có thể đem Bất Chu Sơn bên trong tiên thảo linh chi toàn bộ mang đi, đây chẳng phải là nói thế giới của ta có thể vô hạn mở mang? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái linh quang, đây cũng là mình cùng cái kia vô số cây cỏ chúng sinh một tuyến sinh cơ, cây cỏ chúng sinh lợi dụng chính mình chữ mờ ý triệu, hàng ngàn vạn năm sức mạnh đến giúp đỡ chính mình thế giới tiến hóa, tăng cường chính mình thế giới sinh cơ, sau đó ở mượn chính mình thế giới pháp tắc mở ra linh trí hóa hình. Mà ra, đây là một cái song phương cùng có lợi cùng tồn tại sự tình. Nhìn cái kia mở ra ngang nở đa mở thế giới, Trương Bách Nhân con mắt đều đỏ, không nói hai lời tiếp tục triển khai tụ lý càn khôn, không ngừng cướp đoạt trong rừng núi vô số tiên thảo linh chi. Giữa núi rừng một hồi náo loạn, chỉ thấy một cái hố đen bao bọc báo gió ở trong thiên địa bôn ba, cái kia báo gió lướt qua tất cả linh chi tiên thảo toàn bộ nhổ tận gốc, bị cái kia gió lốc bọc vào. Toàn phong chi lực cực kỳ cứng hãn. Chỗ đi qua chu vi 10 đà mở linh chi tiên thảo toàn bộ một mảnh trống không, chỉ lưu lại đại thụ ở gió bao bên trong chập chờn. Quái lạ, hắn muốn này chút vô dụng cây cỏ làm gì? Xa xa, mấy vị tôn thần một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân ở trắng trận thu thập giữa núi rừng tiên thảo linh chi, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Sống sót không biết bao nhiêu năm tiên thảo linh chi, đối với tiên thiên thần linh tới nói cùng tầm thường cây cỏ không khác, không bị để vào trong mắt. Nhìn cái kia ngang ở đà mở đất chết, chỉ lưu lại đầy đất lá rụng. Bất Chu Sơn thần sắc mặt tối sầm, hắn chẳng lẽ là nghĩ muốn rời hết Bất Chu Sơn cây cỏ, đem chúng ta Bất Chu Sơn chúng sinh hoạt hoạt chết đói? Hắn có phải hay không muốn như vậy ta không biết, nhưng nếu thật gọi tiếp tục như vậy, chỉ sơ Bất Chu Sơn bên trong chúng sinh coi là thật muốn bị chết đói. Lôi thần sắc mặt tâm trầm, ngàn tỷ giảm đa y đi à, cũng không chi Uno y như vậy giàn vật ta này mới thời gian bao lâu, cũng đã là đất chết ngang ở đám mờ, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, rời hết Bất Chu Sơn cây cỏ cũng không phải là không thể. Tên khốn này, còn thật làm chúng ta không quản a. Hắn đón lấy địa phương muốn đi là cái kia con cọp lãnh địa đi. Bất Chu Sơn thần nhìn về phía Lôi thần. Lôi thần nghe vậy gật gật đầu, cái kia hổ con có chút đạo hạnh, năm đó ở bản tọa trong tẩm cung thừa dịp bản tọa ngủ say lấy trộm một viên sấm sét ngưng kết trái cây, dài ra có chút thần dị thần thông, không biết vô sinh có thể hay không ứng phó được đến. Cái kia hổ con cùng tiểu báo tử cả ngày bên trong chém giết không ngừng, lần này cũng nên quản, cho bọn họ một bài học đổ cũng tốt. Tiết kiệm quấy rối ta ngủ lại có một vị thần linh không nhanh không chậm, không mặn không nhạt nói. Chúng ta lần này có thể không thể đi ra ngoài, tiêu tất cả đều rơi ở tiểu tử này trên người, cần phải đem nhìn kỹ, không thể giáo lặng lẽ chạy ra ngoài. Bất Chu Sơn thần thân hình biến mất ở gió núi bên trong. Chúng ta bị nhốt ở đây Bất Chu Sơn quá lâu, cũng không biết ngoại giới là hình dáng gì. Bản tọa hiện tại hết sức hoài niệm năm đó tổ địa cố thổ. Cái kia trong ngộng trung thổ thần châu nếu để cho ngoại giới si view đám người biết được Bất Chu Sơn bên trong tình huống, nhất định phải đem mấy vị thần linh đánh chết không thể. Đây chính là tiên thảo linh chi a, đó không phải là rõ ràng món ăn, ngươi làm sao liền không biết bảo vệ đây thái cổ thần linh, không biết hậu thiên sinh linh nghèo rất ngồng tới a.